là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, tịch tưởng. Trong hồ nữ yêu, phần 2, lục kỵ sĩ tượng mộc trường mâu, cứ như vậy bị Lý Dạ Huyền thi triển ra vạn kiếm quy tông sao trời. Nện đến bẻ gãy, vỡ nát, nhìn đánh, Lý Dạ Huyền đứng ở bãi cỏ hố tròn bên trong, cúi thân dẫm chân, dưới chân ầm vang vừa trầm vùi lấp một lần, mà thân thể của hắn lại bởi vì phản tác dụng lực đảo. Giống như là đạn pháo bắn vào trời cao, sau lưng còn đi theo cuốn lên một đạo thật dài bụi mù. Lục kỵ sĩ vũ khí mặc dù bị hủy, nhưng là hắn một thân thực lực ở nơi đó. Đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể uy áp bộc phát, đầu tiên là lấy khí thế nghiền ép, sau đó thi triển thần thông ma pháp. Lục kỵ sĩ nhục thân vô song, ma pháp đồng dạng không kém. Sau đầu tóc một quyền, giống như là một đầu màu xanh sẫm trường hà lao nhanh mà đi. Lý Dạ Huyền đã từng đăng lâm qua đệ lục giai cấp cảnh giới, cho nên lục kỵ sĩ đệ ngũ giai cấp uy áp đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là lục kỵ sĩ ma pháp lại làm cho Lý Dạ Huyền không thể coi thường. Tóc dài phấp phới mà đến, trùng trùng điệp điệp, mỗi một cây sợi tóc đều giống như dây leo, trên sợi tóc còn khắp cả người nở hoa. Lý Dạ Huyền chưa bao giờ thấy qua công kích như vậy. Nguyệt Luân, Lý Dạ Huyền lúc này phất tay một chạm, lòng bàn tay một vòng màu đen ngân văn Nguyệt Luân gào thét chém ra, cao tốc xoay tròn phía dưới, nhẹ nhõm mở ra không khí, bổ về phía lục kỵ sĩ tóc dài sông lớn. Hiện tại Lý Dạ Huyền một cái Nguyệt Luân có thể nhẹ nhõm đem lúc trước vương giả kinh công cùng khô lâu thần lằn quái chém thành hai nửa. Kết quả gặp được lục kỵ sĩ tóc dài sông lớn về sau, lục oánh oánh tóc dài lập tức hướng hai bên tách ra, tránh né mũi nhọn, sau đó lại lần khép lại, đem Nguyệt Luân giam ở trong đó. Nguyệt Luân mặc dù cắt ra đại lượng tóc, nhưng là những thứ này sợi tóc tựa như vô cùng vô tận, có thể vô hạn tăng trưởng, giống như là điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, chỉ chớp mắt liền đem Nguyệt Luân bao phủ trong đó. Từng chiếc sợi tóc lần nữa hướng phía Lý Dạ Huyền kích xạ mà đến. Một cây sợi tóc giống như một cây trường mâu, nhiều như vậy sợi tóc, uy thế cũng là kinh khủng tới cực điểm. Lý Dạ Huyền không sợ, tay trái vừa lật, một cái hạch đào lớn máu đen ngân văn chạm rỗng viên cầu bay lên. Bỗng nhiên phồng lớn, che lại Lý Dạ Huyền thân thể, lục kỵ sĩ tóc dài mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem thiên luân vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở, thật dày phát bóng, tóc dài vô khổng bất nhập, chỉ sợ cho dù là thiên luân phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi đệ ngũ giai cấp lục kỵ sĩ ma pháp. Hỏng bét, thấy có chút ngây người, quên để lục kỵ sĩ thủ hạ lưu tình, nhiều năm như vậy, thật vất vả tới một cái thí luyện giả, cũng không thể đem hắn giết chết. Thánh kiếm tế đàn bên trên áo gai lão giả tóc trắng ám đạo không tốt, vội vàng giơ lên trong tay tượng mộc pháp trượng, chuẩn bị thi triển ma pháp, vì Lý Dạ Huyền giải vây. Đột nhiên, xanh mơn mởn thật dày phát bóng, toát ra một tia ánh lửa. Ta không có thi triển hỏa hệ ma pháp a. Áo gâu lên lão giả tóc trắng bỗng nhiên sửng sốt. Sau một khắc, lục kỵ sĩ sắc mặt đại biến, bao quanh bao lấy thiên luân phát bóng, giấy lên lửa lớn rừng rực. Không cần mấy hơi thở ở giữa, gấu liệt mà đáng sợ hỏa diễm liền đem lục kỵ sĩ tóc thiêu đến tinh quang, đồng thời thuận phát cầu, từ thật dày phát bóng, thế lửa cấp tốc lan tràn, hướng lục kỵ sĩ ra đầu đốt qua đi. Lục kỵ sĩ vội vàng phất tay chặt đứt tóc của mình, miễn cho nhóm lửa thân trên, ngược lại rộng mình tìm cho mình một đống lớn phiền phức. Hắn nhận ra được, cái kia không phải phổ thông hỏa diễm, mà là đệ lục giai cấp sinh mạng thể Hyperion Thái Dương Thần Hỏa. Lý Dạ Huyệt phá đi lục kỵ sĩ tóc dài, lần nữa hướng lục kỵ sĩ công kích qua, nắm đấm giơ lên cao cao, phía trên quấn quanh lấy thần tượng cái mũi, uy lực đánh tới đáng sợ. Tịch tượng, Lý Dạ Huyền lấy nào đó bộ anime chiêu số, mệnh danh hắn cái này nhục thân thần thông, siêu cường lực lượng cùng tốc độ khủng khiếp, trực tiếp đè ép không khí, để không khí áp xúc thành tường, sau đó lấy thế không thể đỡ lực lượng đẩy về phía trước tiến. Trên bản chất, tịch tượng liền như là pháo không khí, lại so pháo không khí uy lực còn muốn đáng sợ. Lục kỵ sĩ thần sắc kịch biến, Lý Dạ Huyền vận dụng thần tượng chi lực cùng tinh thần chi lực, bạo phát đi ra nhục thân lực lượng, cho dù là thân là đệ ngũ giai cấp, hắn cũng không dám anh kỳ phong mang. Lựa chọn né tránh, không thể không nói, lục kỵ sĩ thực lực tương đương kinh khủng, cho dù tại đệ ngũ giai cấp bên trong, cũng có chút địch thủ. Final Destination áp sinh tồn trên bảng xếp hạng trước 20. Có chút cũng chưa hẳn là lục kỵ sĩ đối thủ, nhưng là dạng này cường giả, cũng không dám tùy tiện đối kháng chính diện Lý Dạ Huyền lực lượng. Có thể thấy được Lý Dạ Huyền một quyền tịch tượng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lục kỵ sĩ bốn vó lật qua lật lại, chân đạp hư không, nửa người nửa ngựa thân thể hình thái, để hắn có được cái khác sinh mệnh thể khó mà sánh ngang thần tốc. Cho dù là thần thâu dư đồ, so với lục kỵ sĩ tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Một đạo màu trắng hơi mờ pháo không khí, thẳng táp đánh ra ngoài, xuyên qua vân tiêu, lục kỵ sĩ hiểm lại càng hiểm bổ ra, quay đầu nhìn về phía không có vào trời xanh cuối cùng. Kém chút đánh xuyên qua đến vỏ kiếm vỏ miệng màu trắng khí trụ. Một trận lòng còn sợ hãi, Lý Dạ Huyền lần nữa lấn người đi lên. Lục kỵ sĩ vội vàng mở miệng, không lớn, thí luyện giả, ngươi quá quan. Lời còn chưa dứt, Lý Dạ Huyền một quyền đem lục kỵ sĩ đập xuống đi. Rơi xuống mặt đất, cũng tại trên bãi cỏ ném ra một cái hố to, ngoặc kép. Thật có lỗi, vừa rồi một quyền, ta không kịp thu thế. Lý Dạ Huyền thẹn thùng, có chút ngượng ngùng mang theo áy náy nói. Ngồi tại pho tượng mơ u bàn chân bên trên áo gai ông lão tóc bạc ngồi không yên. Hắn cảm thấy Lý Dạ Huyền rõ ràng là cố ý. Báo mới vừa rồi bị lục kỵ sĩ đánh tới dưới mặt đất một thù. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là khóe mắt nhai tất báo. Phải thật tốt ép một chút khí diễm mới được a. Áo gâu lão giả tóc trắng nguyên bản nhìn Lý Dạ Huyền đánh bại lục kỵ sĩ, đã là qua thí luyện một quan, có thể thấy Lý Dạ Huyền nghe con mới đẻ không sợ cọp. Phong mang tất lộ, quyết định để Lý Dạ Huyền ăn thêm chút nữa đau khổ. Lý Dạ Huyền rơi trên mặt đất, cũng không đi nhìn bốn cái móng tại trong hầm co giật lục kỵ sĩ, mà là liếc mắt trông về trước rộng lớn hồ nước. Nơi này tự nhiên năng lượng quả nhiên bị đức lỗ y trong rừng rậm còn muốn nồng đậm a. Quả thực là tu luyện thánh địa. Lý Dạ Huyền cảm khái một tiếng, hơi vận chuyển năng lượng dẫn đạo thuật, liền đem tự nhiên năng lượng đặt vào thể nội luyện hóa, bổ sung hao tổn nhân thể năng lượng. Trong rừng rậm, Druid trưởng lão không có tốt Lý Triệu đi, nhưng còn chuẩn bị làm trọng tổn thương Lý Dạ Huyền cứu chữa. Kết quả Lý Dạ Huyền không có bị lục kỵ sĩ đạt thành trọng thương, ngược lại đem lục kỵ sĩ đánh bại, để Druid trưởng lão hai mắt thấy đăm đăm, đáy lòng âm thầm may mắn. Cũng may không có trong rừng rậm cùng Lý Dạ Huyền bộc phát xung đột. Đến lúc đó tại chiến đấu Druid không có ở đây tình huống phía dưới, vây quanh Lý Dạ Huyền mấy cái kia Druid thật đúng là không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Hồ nước như ngọc, gió êm sóng lặng liệt, đột nhiên nhấc lên từng đợt gợn sóng, từng cái thân trên mảnh vải không đến, lộ ra tuyết trắng thân thể nữ yêu, chui ra mặt hồ, ngó sen bạch hai tay, ôm thụ cầm, lên tiếng ca hát, tiếng đàn mờ mịt, trong hồ nữ yêu tiếng nói, càng là giống như tiếng trời, hợp tấu, so tiên nhạc còn muốn dễ nghe, làm cho người say mê, lại thêm trong hồ nữ yêu tuyết trắng thân thể, cùng tuyệt mỹ dung nhan, cho dù là năm đó vua A Thơ, cũng muốn trầm mê sắc đẹp cùng âm sắc ở giữa, lưu luyến quên về, suýt nữa vứt bỏ vương giả chi kiếm. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.